giới xoay vật tăng về mình. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế, tức là vật thập phương tăng mà lấy làm của mình. Luật Nhiếp nói: do tham sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp, duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường các cô độc, có một cư sĩ muốn cúng dường thức ăn và y phục cho Phật và chúng tăng. Thầy Bạc Na Đà nghe được liền đến nói rằng: này cư sĩ, chúng tăng có nhiều lợi lành, oai lực phước đức lớn, người cúng dường tăng rất nhiều. Nay ông nên cúng thức ăn cho chúng tăng, còn y thì cúng cho tôi. Cư sĩ bằng lòng. Hôm sau chư tăng đến, cư sĩ thấy các vị trưởng lão tỳ kheo oai nghi đầy đủ, nói lớn rằng: tiếc quá. Các tỳ kheo hỏi biết mọi việc, bạch Phật: ngài quở trách và kết giới, ngăn cản thí chủ cúng vật cho tăng để cúng cho mình, bị xả đọa. Có các thầy tỳ kheo không biết là vật của tăng hay không phải vật của tăng, hay vật đã hứa cúng cho tăng hay chưa hứa cúng cho tăng, sau đó mới biết là vật của tăng và đã hứa cúng cho tăng. Có thầy cho là bị phạm xả đọa bèn đi sám hối, có thầy xấu hổ. Đức Phật dạy: không biết thì không phạm, nên như vậy mà thuyết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết vật cúng cho chúng tăng mà tự xin cho mình, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa: biết vật cúng chúng tăng, nghĩa là hoặc đã hứa cúng chúng tăng, hoặc vì chúng tăng nên làm mà chưa hứa cúng chúng tăng, hoặc đã hứa đã cúng chúng tăng rồi. Luật Tăng Kỳ nói: tăng có tám loại: tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, khách tăng, khứ tăng, cựu trụ tăng, an cư tăng, hòa hợp tăng và không hòa hợp tăng. Vật là y, bát, tọa cụ, ống kim cho đến cái ly uống nước. Luật Tăng Kỳ nói có tám loại vật: ngày, thời phần, đêm, dạ phần, thuốc bảy ngày, thuốc trọn đời, vật mang theo bên mình, vật nặng, vật không đúng pháp, vật bất tịnh, vật đúng pháp và không đúng pháp, tịnh bất tịnh vật. Tự xin cho mình, nghĩa là tự đến xin lấy vật của chúng tăng đem về cho mình. Định tội: tướng phạm của giới này là biết vật cúng chúng tăng tự xin cho mình phạm xả đọa. Nếu vật đã hứa cúng chúng tăng xoay qua cúng tháp, nếu vật hứa cúng tháp xoay qua cúng tăng, hứa cúng tứ phương tăng xoay qua cúng tăng hiện tiền, hứa cúng hiện tiền tăng xoay qua cúng tứ phương tăng, hứa cúng tỳ kheo tăng xoay qua cúng tỳ kheo ni, hứa cúng tỳ kheo ni xoay qua cúng tỳ kheo tăng, hứa cúng chỗ này xoay qua cúng chỗ khác, hứa cúng chỗ khác mà xoay qua cúng chỗ này đều bị tội đột kiết la. Đã hứa biết là đã hứa phạm xả đọa, đã hứa mà nghi bị đột kiết la, chưa hứa nghĩ là đã hứa bị đột kiết la, chưa hứa mà nghi bị đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói nếu có người muốn cúng dường hỏi rằng nên cúng nơi nào, tỳ kheo ni nên đáp tùy lòng, hễ kính trọng nơi nào thì cúng chỗ đó. Lại hỏi cúng chỗ nào được quả báo nhiều hơn, nên đáp cúng dường chúng tăng quả báo nhiều hơn. Lại hỏi ở trú xứ nào chúng tăng trì giới thanh tịnh và có nhiều công đức, nên đáp tăng không có phạm giới, không ai mà không thanh tịnh. Nếu có người đem vật đến cúng, nên bảo cúng dường chúng tăng được phước báo lớn. Nếu họ bảo con đã cúng cho tăng rồi, nay con cúng dường tôn giả, nhận vật không phạm tội. Các pháp xả, sám hối, không trả vật bị tội giống giới trước. Luật Tăng Kỳ nói nếu biết vật cúng chúng tăng xoay lại bảo cúng cho mình bị xả đọa, vật ấy tăng không trả lại mà tăng nên thọ dụng. Nếu bảo họ xoay lại cúng cho người khác bị tội ba vật đề, vì vật không thuộc về mình nên không xả. Biết vật cho súc sanh này mà đem cho súc sanh khác bị tội diệt tỳ ni tâm hối. Luật Tát Bà Đa nói Nếu vật của chúng tăng cúng cho người thuyết pháp mà lấy vật ấy đem về cho mình, bị phạm xả đọa, phải trả vật lại cho chúng tăng. Nếu vật của 3, 2, 1 tỳ kheo ni thì bị tội đột kiết la. Lấy vật cúng cho tháp này mà cúng cho tháp kia thì vật ấy thuộc về tháp kia, khỏi phải trả vật lại, do vì phước đồng. Nhưng tỳ kheo ni phải sám hối tội đột kiết la. Đem vật cúng tăng kỳ này cúng tăng kỳ kia, vật đã đem vào tăng kia thì không trả lại, vì đồng là chúng tăng, mà tỳ kheo ni phải sám hối tội đột kiết la. Nếu hạ lạp tự tứ cúng vật cho tăng này, xoay lại cúng chúng tăng khác, vì vật tự tứ nên phải trả lại cho chúng tăng này. Do đem vật tự tứ qua chỗ khác nên tỳ kheo ni này sám hối tội đột kiết la. Nếu không trả vật lại, phải quy ra tiền mà kết tội. Vật của hiện tiền tăng diện môn lạp cũng như vậy. Biết vật cúng cho người này lại đem vật cúng người khác, phải lấy vật trở lại và đem vật này trả về cho chủ vật, đồng thời sám hối tội đột kiết la. Nếu không trả vật lại thì quy thành tiền mà kết tội. Giới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội xả đọa: 1. Do tâm tham mà lấy; 2. Vật của tăng; 3. Thật biết là vật của tăng; 4. Đã lấy vật rồi. Chế chung: tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc không biết, hoặc đã hứa mà tưởng là không hứa. Nếu họ hứa cúng ít, khuyên cúng nhiều. Nếu hứa cúng ít người mà khuyên cúng nhiều người. Họ muốn hứa cúng vật xấu, khuyên cúng vật tốt. Luật nhiếp nói: thấy người đem vật cúng cho chúng mà chúng đó không có tâm hổ thẹn, tự xét thấy mình có phước đức hơn chúng kia, vì lợi ích của thí chủ nên đem vật ấy về cho mình thì không phạm. Luật ngũ phần nói: nếu thí chủ tự ý xoay vật cúng chúng tăng đem cúng cho mình thì không phạm. Hoặc nói đùa, hoặc nói lầm, hoặc nói một mình, hoặc nói mớ trong mộng, hoặc muốn nói việc này lại nói lầm việc khác, và ban đầu Phật chưa chế giới. Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Hết quyển 4.